Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Cuối cùng, anh nở nụ cười nhạt. Ôn Hòa dùng tay chỉnh lại tóc mái rồi loạn của Lam Du Du. Không phải tôi bảo cô ngoan ngoãn chờ sao? Sao lại làm náo loạn lên rồi? Còn không phải vì anh sao? Bỏ rơi tôi đi tìm con bé. Bạch Liên Hoa, Lâm Tuyết Lạc, kỳ thực, đây là phỏng đoán của Lam Du Du. Nhưng rõ ràng giác quan thứ 6 của phụ nữ vẫn luôn mạnh. Nói linh tỉnh gì đấy? Tôi về Phong Gia Tam một cái. Lại còn cạo cả râu. Chỉ vì thế mà cô gây chuyện cho tôi. Hửm, Phong Hàng Lãng rất không vừa ý dương lông mày. Lam Du Du nhón chân. Hít một hơi sâu. Ngửi quanh người Phong Hàng Lãng. Một là mùi hương sen nhàn nhạt sau khi tắm. Hai là không ngửi thấy dâu vệt của bất kỳ người phụ nữ nào trên người Phong Hàng Lãng. Cũng may kết quả khiến Lam Du Du dây thỏa mãn. Mùi hương trên người Phong Hàng Lãng rất thanh mát khiến những người phụ nữ xung quanh cũng bị nhiễm. Tâm trạng anh tôi rất kích động. Cô qua đây an ủi anh ấy. An ủi thế nào? Cô hiểu đây. Phong Hàng Lãng nhẹ nhàng nói. Cả nhà tài áp chuyện Hola đọc tiếp nhiều nhiều nhé. Nhưng người ta không muốn đi. Lam Du Du gần gũi dựa vào lòng Phong Hàng Lãng. Tham lam mùi di hai nộ tỏa ra từ người đàn ông mạnh ẻ. Ở trong lòng Phong Hàng Lãng uốn éo mấy cái mới ngửa gương mặt xinh đẹp lay động lòng người nói. Trừ khi, anh hôn tôi một cái. Gương mặt xinh đẹp như tiên nữ đang gần trong gang tấc. Đừng nói là hôn cô một cái. Chính là nhìn thêm một chút cũng đủ để tích tụ lại cơn giận trong Phong Hàng Lãng. Chỉ là gương mặt này thực sự không đánh được. Anh hai Phong Lập Hân xông dựa vào gương mặt này. Phong Hàng Lãng cúi đầu xuống. Chạm nhẹ một cái trên vâng trán trắng bóc như tuyết của Lam Du Du. Ngoan ngoãn một chút. Anh tôi còn đang đợi cô đây. Nếu như anh ấy không xông tốt. Tôi và cô đều không ưng tốt được. Điều này cô hiểu rồi ấy. Lam Du Du biết rất rõ. Phong Lập Hân là con lợi thê duy nhất cô ta có. Chỉ cần Phong Lập Hân còn sống. Lợi thê này mới có tác dụng. Nếu không, giữa cô ta và Phong Hàng Lãng chỉ còn lại thù hận vĩnh viễn không thể xóa nhoài. Lần sau nhớ hôn môi đấy nhé. Lam Du Du nở nụ cười ngọt ngào. Tràn đầy vẻ mặt thiếu nữ đang yêu sau khi đạt được ý đồ. Phong Hàng Lãng đối với Lam Du Du mà nói chính là môi tình đầu khắc cốt ghi tâm. Hơn nữa còn là môi tình mà cô ta có chết cũng không thay. Độc ác như một con sói. Sói cả đời chỉ có một bạn tình. Hơn nữa một khi nhận định là cả một đời. Trừ khi sói chết rồi. Nó mới chết tâm. Sói nữ cũng như thế. Giống như Lam Du Du. Cô ta đã nhận định Phong Hàng Lãng. Cả đời này cũng không. Thay đổi cho đến thời khắc cô ta chết đi. Mang theo nụ cười ngọt ngào thanh mát. Không vương vân chút bụi trần. Lam Du Du duy trì nét mặt bước vào phòng điều trị tích cực của Phong Lập Hân. Về máu trên mặt và tay của Phong Lập Hân đã được lau sạch chỉ vì cố gắng không muốn để lại một mặt thảm hại trước mặt Lam Du Du. Phong Lập Hân mỗi lần đều bảo bác sĩ Kim đeo găng tay và khẩu trang cho anh. Để giảm thiểu vùng da bị thương lộ ra ngoài. Mà Lam Du Du vì thế mà càng vui. Dù sao gương mặt của Phong Lập Hân đã bị hủy hoại hoàn toàn khiến cô ta nhìn mà muôn nôn. Nếu không phải vì muôn gân hơn với Phong Hàng Lãng, nhận được lời hứa hẹn phục vụ VIP kim cương của Phong Hàng Lãng, cô ta thực sự lười phải nhìn Phong Lập Hân. Lam Du Du chính là một người phụ nữ yêu hận rõ ràng. Vì người mà mình yêu, cô ta tình nguyện trả giá tất cả. Vì Phong Hàng Lãng, cô ta tạm nhân nhượng vì lợi ích. Để có thể nhận được sự chiêu cô đáng thương trong chốc lát của anh. Cách chương.